Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, dục vọng cầu sinh. Là người của Hàn gia nói. Lâm Phi Trụ mặc dù không có gặp qua Yến Phong, nhưng đối với Yến Phong hung danh đã sớm như sét đánh bên tai. Nơi nào có lá gan dám đùa Hoa Dạng Nhi, căn bản cũng không cần Yến Phong hỏi nhiều. Liền cùng ngược lại hạt đậu giống như đem mọi chuyện cần thiết đều đổ ra. Không nghĩ tới Hàn gia hiện tại thế mà cùng Lâm gia hòa giải. Mà bọn họ hòa giải mối quan hệ lại là Trương Dương. Trước đó ba cái kia bảo tiêu chính là Trương gia người. Mà cha gia Lâm Phi bằng là Yến Phong tính toán dĩ nhiên là Long Sáo. Yến Phong ánh mắt trở nên lạnh. Còn thật là náo nhiệt a. Không nghĩ tới hắn cùng Trương Dương ở giữa tranh đấu thế mà liên lụy đi ra nhiều người như vậy. Liền Hàn gia cùng Long Sào đều tham dự vào. Bất quá chuyện này cũng không có gì. Vô luận là Hàn gia còn là Long Sào đều ở hắn sổ đen bên trên. Tất nhiên đều muốn đến cắn hắn một cái. Vậy liền giết hết. Quay đầu nhìn về phía bác sĩ. Trọng yếu như vậy tình báo. Bác sĩ thân làm tình báo tổ trưởng cứ hiểu không biết. Bác sĩ vẻ mặt đưa đám nói. Thiếu gia, điều này cũng không có thể trách ta a. Ta nhưng không có tiêu cực biếng nhác. Người cũng biết tình báo tổ mới tổ kiến một tháng. Ta đều còn không có cùng ngươi thủ hạ những đại lão kia cùng một tiến đâu. Yến Phong ánh mắt biến. Hòa hoãn, suy nghĩ một chút cũng phải. Bác sĩ tình báo này tổ trưởng chỉ là bản thân trên miệng bổ nhiệm. Thời gian ngắn như vậy. Còn không có cùng các người liên hệ tới. Tại trên tình báo quả thật có chút bế tắc. Yến thiếu, ta đã nói tất cả. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Lâm Phi Trụ dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn đã tại Hàn gia cùng Long Sào trong miệng biết được Yến Phong đáng sợ. Hắn cũng không cho rằng Yến Phong lại bởi vì thân phận của hắn không dám giết hắn. Lúc đầu đã cái mạng nhỏ của ngươi đã không thấy. Nhưng thấy ngươi thành thật như thế, liền lưu ngươi một mạng. Quỷ xà, phế hắn một cái chân. Theo một tiếng hét thảm, Lâm Phi Trụ một đầu lớn cái chân mập bay lên. Máu tươi phun ra ra, dọa đến người vây xem chung quanh thét chói tai vang lên thoát đi. Bị như vậy nháo trò, đường phố là đi dạo không được. Trực tiếp mang theo Lâm Hiểu Lung trở về. Thu xếp ổn thỏa Lâm Hiểu Lung về sau. Yến Phong dự định đi trước đem Giang Vi tìm trở về. Như vậy xinh đẹp là một cái đại cô nương. Vạn nhất đi trễ, bị heo ủi làm sao bây giờ? Tiêu gia đại viện, hiện tại tập đoàn bị đánh ép. Cổ phiếu đều nhanh băng bàn. Ban giám đốc một trận náo loạn. Tiêu Chấn Đông lại bị nghiêm lệnh đợi trong nhà không được đi công ty. Lần này nhưng làm lão Tiêu cho lo lắng. Mẹ, lão tử công ty đều nhanh xong đời. Thế mà không cho lão tử đi chủ trì đại cuộc. Mấy lão già là già nên hồ đồ rồi còn là uống lộn thuốc. Trông thấy lão ba trên mặt đất đổi tới đổi lui. Vò đầu bứt tai. Tiêu Thấm Nhi nói. Lão ba, không nên gấp gáp nha. Gia gia bọn họ tất nhiên nói không có vấn đề liền nhất định không có vấn đề. Các loại Yến Phong trở về sự tình gì liền đều giải quyết. Tiêu Chấn Đông bất mãn nói. Ngươi làm sao cùng mấy cái kia lão già một cái tính tình? Chẳng lẽ cái kia tiểu vương bát đản liền thực so cha của ngươi còn mạnh hơn? Tiêu Thấm Nhi méo miệng nói. Người ta xác thực mạnh hơn ngươi nha. Tiêu Chấn Đông lập tức vừa trừng mắt. Nói. Ngươi nói cái sao? Hì hì. Không nói gì a. Dù sao ngươi cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Liền bồi ta cùng đi dạo phố chứ. Tiêu Thấm Nhi lôi kéo Tiêu Chấn Đông cánh tay nói. Không đi, đợi chút nữa ta còn muốn mở. Chấm ngoặc kép, Tiêu Chấn Đông theo thói quen muốn nói bản thân mở hội. Nhưng bây giờ thật không có hội tốt mở. Nhớ tới đoạn thời gian trước bởi vì Lý Thành Ninh bắt cóc sự kiện. Vẫn đều bị vây ở trong nhà. Liền xem như đi trường học, cũng là có bảo tiêu thiếp thân bảo hộ. Mà bản thân bởi vì bận rộn công việc đều không có tới thăm nàng. Thực sự không phải một cái xứng trước phụ thân. Do dự một hồi, một mặt vui vẻ nói ra. Người muốn đi chỗ nào? Hôm nay ta bồi ngươi ra ngoài. Thực, người muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi. Tiêu Thấm Nhi vui vẻ kêu lên. Tại trong trí nhớ của nàng, phụ thân mang nàng đi ra ngoài chơi lịch sử còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 12 tuổi trước. Từ đó về sau, phụ thân liền không còn có bồi bản thân đi ra ngoài chơi qua. Mặc dù nàng đã lớn lên, không còn là đứa bé, sẽ không giống lấy trước kia giống như mê luyến sân chơi cùng cao chọc trời vòng. Thế nhưng là có thể cùng phụ thân cùng đi ra đi đi. Vẫn là để nàng lòng tràn đầy phổi ấm áp cùng ngọt ngào. Đương nhiên là quả thực. Lão bà lúc nào lừa qua ngươi? Tiêu Chấn Đông một mặt thuần hậu địa cười. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi vui vẻ bộ dáng, hắn nhịn không được sinh lòng áy náy. Bản thân bồi nữ nhi thời gian quá ít. Một mực ngồi trong phòng khách, Tiêu Thành đứng người lên. Nhắc nhở, lão gia, thân phận của ngươi quá nhạy cảm. Hiện tại lại là thời kỳ không bình thường. Người bên ngoài hiện tại quả là quá nhiều. Bất lợi cho chúng ta bảo hộ. Không quan hệ, chính là nhiều người mới nên đi ra ngoài một chút nha. Thấm Nhi thời gian thật dài không có cơ hội đi ra a. Bắt cóc sự kiện qua đi lâu như vậy, để cho chúng ta thành chim sợ cành cong, cũng không thể như vậy sống hết đời a. Tiêu Chấn Đông càng nói càng cảm thấy con gái mình nhận lấy ủy khuất, cũng càng thêm đặt xuống quyết tâm, hôm nay nhất định phải bồi nữ nhi đi ra ngoài một chút. Tiêu Thành không nói thêm gì nữa, liền muốn quay người ra ngoài an bài bảo hộ biện pháp. Tiêu Chấn Đông nói ra, Tiêu Thành, ít đeo mấy người đi, nhiều người, ngược lại càng dễ gây nên sự chú ý của người khác. Tiêu Thành cố chấp nói ra, lão gia, bảo hộ biện pháp nhất định phải đúng chỗ, ta là quản gia của ngươi, có trách nhiệm đối với ngươi cùng tiểu thư địa phụ trách an toàn. Nếu như lão gia sợ hạ nhân quấy rầy mà nói, ta sẽ nhường bọn họ xa xa đi theo. Tốt a. Ngươi làm việc ta yên tâm. Tiêu Chấn Đông vui mừng nói ra. Cái này Tiêu Thành, luôn luôn lạnh như vậy mặt vô tình. Bình thường không nói chuyện nhiều. Nhưng là nói đến bản thân phạm vi chức trách bên trong sự tình liền kiên trì địa lợi hại. Liền mình cũng dám ngỗ nghịch. Chỉ bất quá Tiêu Thành Tiêu gia lão nhân. Phụ thân hắn chính là đi theo Tiêu đại gia. Hắn liền cùng người nhà của mình một dạng. Vô luận là chuyện gì, chỉ cần giao cho trong tay hắn, Tiêu Chấn Đông liền phi thường yên tâm. Đáng tiếc a, Tiêu Thành không phải thương nghiệp nhân tài, hơn nữa cũng cùng bản thân một dạng lão, bằng không liền có thể đem hắn cùng cái này Tiêu thị riêng lớn gia nghiệp cùng một chỗ giao cho nữ nhi trong tay. Những năm này Tiêu Chấn Đông cũng vì Tiêu Thấm Nhi chiêu mộ được không ít người vật liệu, mình cũng nuôi dưỡng không ít, những người này năng lực cũng là nhất lưu. Đợi đến bản thân đem Tiêu thị giao cho Tiêu Thấm Nhi lúc trong tay, bọn họ liền có thể phát huy ra vốn có năng lượng. Nhưng là, Tiêu Chấn Đông vẫn không có thể tìm được giống Tiêu Thành dạng người này. Có thể được Tiêu Thấm Nhi xem như mình tâm phúc hoặc là bóng dáng. Đưa nàng bất cứ chuyện gì đều có thể an bài địa thỏa đáng địa. Hơn nữa độ trung thành không có bất cứ vấn đề gì. Dạng người này quá khó tìm. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Yến Phong nhưng lại một cái rất nhân tuyển thích hợp. Nhưng là thân phận của hắn quá nhạy cảm. Đem Tiêu gia giao cho hắn vẫn được. Nhưng để cho hắn đi kinh doanh Tiêu thị tập đoàn, quả thực là so để cho hắn sinh một đứa con trai còn khó. Tiêu Chấn Đông đứng người lên nói ra. Đi thôi. Chúng ta đi chỗ nào chơi? Đi Vạn Long quảng trường đi. Mỗi ngày lúc này nơi đó náo nhiệt nhất. Tốt. Liền đi Vạn Long quảng trường. Một đoàn người đón xe đi tới Vạn Long quảng trường lúc, bên này đã chen địa người ta tấp nập. Nơi này quả nhiên náo nhiệt. Vâng, sân rộng tụ đầy người. Có người giơ ngũ thải tân phân địa khí cầu lớn tiếng ầm ĩ. Có người ở châm ngòi pháo hoa. Một đám con nít vui vẻ truy đánh ồn ào. Quảng trường kích ngang trong tiếng âm nhạc. Có người ở theo âm nhạc vũ đạo. Vui sướng nhịp cùng khôi hài cái động tác không ngừng mà ảnh hưởng người chung quanh địa gia nhập. Mà theo vũ điệu người cũng càng ngày càng nhiều. Nơi xa một tòa cao ốc bên trên, một cái mặt mũi tràn đầy âm úc trung niên nam tử cầm xuống kính viễn vọng. Gọi thông điện thoại, thanh âm khàn khàn nói. Thiếu gia, bọn họ xuất hiện, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Nói, động thủ, có thể bắt sống càng tốt hơn. Nếu như không được thì giết. Tuyệt đối không thể cho phép bọn họ trở lại Tiêu gia. Là, cúp điện thoại, Kim Hoành Tiêu Âm vừa cười vừa nói. Trừ đi Tiêu Chấn Đông, Tiêu thị có thể thừa nhận nặng như vậy đả kích đâu. Trên quảng trường, Tiêu Chấn Đông yêu chiều mà nhìn xem một mặt hiếu kỳ bốn phía quan sát Tiêu Thấm Nhi. Khẽ cười nói, hôm nay còn thật là náo nhiệt. Rất lâu không nhìn thấy náo nhiệt như vậy địa tràng diện. Tiêu Thành một mặt cảnh giác bảo hộ ở Tiêu Chấn Đông bên người. Có lòng muốn nhắc nhở vài câu. Muốn cho Tiêu Chấn Đông mang theo nữ nhi rời đi loại nguy hiểm này nhân tố quá cao nơi trốn. Thế nhưng là lời đến khóe miệng. Làm thế nào cũng nói không nên lời. Hắn một mực đi theo lão gia bên người. Biết rõ Tiêu Chấn Đông có bao lâu thời gian không có cùng nữ nhi như vậy đoàn tụ. Làm một cái có chút tuổi tác lão nhân. Hắn là không có lý do gì cự tuyệt chủ nhân loại yêu cầu này. Đúng lúc này, náo nhiệt phồn thể vạn long trong sân rộng đột nhiên vang lên sắc bén tiếng súng. A, có người trúng thương. Chấm ngoặc kép, người chết, người chết. Cảnh sát, có người bị đánh chết. Mới vừa rồi còn vừa múa vừa hát đám người loạn tại một đoàn. Giống như là một đám không đầu như con ruồi bốn phía tán loạn. Tại Vạn Long chung quanh phụ trách duy trì cảnh giới địa đám cảnh sát nghe được bên trong tiếng hô. Cố gắng muốn hướng bên trong sông đi vào. Bất đắc dĩ mỗi lần đều bị cái kia mãnh liệt mà tới liều mạng đào mệnh địa đám người cho tách ra. Căn bản là không có biện pháp tới gần sự cố phát sinh trung tâm. Tiêu Thấm Nhi trơ mắt nhìn trước mặt một cái chính bồi hài tử chơi đùa trung niên nhân im lặng ngã. Trong vũng máu, đợi đến nàng kịp phản ứng lúc, đã bị bên người như hình với bóng bảo tiêu cho đè xuống đất. Tiêu Chấn Đông đứng ở cách đó không xa dùng sức gào to bên người bảo tiêu. Để bọn hắn mau mau xông tới bảo hộ Tiêu Thấm Nhi. Thế nhưng là vô luận những người hộ vệ kia cố gắng như thế nào, vẫn không có cách nào chen đến Tiêu Thấm Nhi bên người đến. Nơi này là Vạn Long quảng trường trung tâm nhất. Một người Triều Hải Dương bị người ném vào một cục đá. Cái viên kia cục đá đưa tới phản ứng là kinh người. Một cái đem thân thể của bản thân bảo hộ ở Tiêu Thấm Nhi trên người hộ vệ áo đen trong thân thể súng. Thân thể cứng ngắc lại một lần về sau. Lại đột nhiên ở giữa biến thành dã rời. Sau đó bảo hộ ở Tiêu Thấm Nhi trên đầu địa tay không lực địa rủ xuống. Cả người biến thành vô thanh vô tức. Tiêu Thấm Nhi nằm sấp ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Nàng biết rõ người hộ vệ kia vì bảo vệ mình mà ném mình tính mệnh. Nàng lo lắng an toàn của mình. Càng lo lắng Tiêu Chấn Đông an toàn. Tiêu Thấm Nhi đang nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút phụ thân là có phải không an toàn thời điểm. Lại một cái nam nhân áo đen đưa nàng bảo hộ ở trên người. Không muốn ngẩng đầu, tại ta hô lên chạy thời điểm, người liền liều mạng hướng trong đám người chạy, hướng nhiều người địa phương chạy. Thanh âm của nam nhân khàn giọng, lại cực kỳ tỉnh táo. Hiển nhiên, hắn bình thường huấn luyện làm, đối với dạng này nguy cơ tràng diện có đầy đủ nhận biết. Tiêu Thấm Nhi có lực gật đầu. Mặc dù nàng không biết nam nhân kia có thể hay không thấy được nàng làm động tác. Nàng lại là nghe được nam nhân kia to khỏe lại kéo dài địa tiếng hít thở cùng dùng súng lục không. Ngừng đánh trả thanh âm. Lúc này, Tiêu Thấm Nhi vô cùng tưởng niệm Yến Phong. Đã từng gặp được thời điểm nguy hiểm. Đều có hắn ở bên cạnh. Lúc kia, giống như bản thân cũng không phải là giống bây giờ như vậy sợ hãi. Không chỉ có không sợ. Ngược lại sẽ còn cảm thấy rất kích thích. Chính là nguyên nhân này mới để cho nàng chính mình cũng không biết là lúc nào thích cái kia xú lưu. Manh, tại chính mình cần có nhất hắn thời điểm. Hắn ở đâu? Nếu như mình hôm nay liền chết ở chỗ này. Có phải hay không tiện nghi những nữ nhân khác? Nghĩ tới khả năng này tính. Tiêu Thấm Nhi địa dục vọng cầu sinh đột nhiên thì trở nên địa vô cùng mãnh liệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,